Chương 726, ta có chút ý kiến. Cùng Bạch Tri Hàn phá cảnh so sánh với, Lý Phù Giao làm ra động tĩnh liền muốn nhỏ nhiều lắm, bất quá coi như là bình thường, hắn không phải là cái gì kiếm phôi, cũng không có cái gì mạnh mẽ huyết mạch, phá cảnh vào Thương Hải, bất quá chỉ là bình thường kiếm tiên mà thôi. Hắn ra khỏi phòng, Diệp Sơn Ca đã ở chỗ đó đợi thật lâu, Lý Phù Giao bên hông treo kiếm, cũng chỉ có một kiếm mà thôi. Lúc trước hắn lúc ở bên ngoài liền nghĩ qua, muốn lấy vạn kiếm quy nhất, mà không phải giống như vị kia kiếm tiên vạn xích như vậy, tại Thương Hải cảnh giới trong cũng có thể ngự kiếm ngàn vạn, như vậy đường không biết có phải hay không là chính xác, nhưng mà Lý Phù Giao ít nhất dám đi nếm thử, liền có thể nói rõ hắn và vạn xích không có cùng theo người khác đường đi đến cùng, cái kia mặc dù là đã trở thành Thương Hải kiếm tiên, cũng không quá đáng là một cái kiếm tiên mà thôi, không thể tới đến cuối cùng cảnh giới, người bên ngoài đường có thể tham tường, nhưng không thể chiếu học, vì vậy Lý Phù Giao bây giờ là tại chu con đường của mình. Tuy rằng không biết kết cục như thế nào, nhưng đi con đường của mình, ít nhất là có khả năng đi được xa hơn đấy. Ngươi bây giờ liền xuất quan, liền coi như là có nắm chắc. Lý Phù Giao thật không ngờ bản thân trở thành Thương Hải kiếm tiên thời điểm, Diệp Sơn Ca cũng phá quan mà ra rồi. Diệp Sơn Ca là chuẩn bị cùng vị kia yêu đế một trận chiến đấy, nên cẩn thận không một chút phân tâm mới là, cái này tính toán đâu ra đấy đứng lên, nàng trở thành Thương Hải về sau, cũng mới qua vài thập niên mà thôi. Diệp Sơn Ca nói ra, có thể, nàng rất bình tĩnh. Nhìn xem Lý Phù Giao, tu sĩ cùng tu sĩ cảnh giới cao thấp, tự nhiên không thể thời gian sử dụng lúc giữa đến xác minh, nhưng mà như là vũ đế người như vậy, dù sao cũng là đứng ở toàn bộ thế gian chỗ cao nhất đấy, nhập lại không phải bình thường người, nếu là giống nhau Thương Hải, chỉ sợ Diệp Sơn Ca thời điểm này cũng không có vấn đề gì rồi, hắn vẫn là Thương Hải mà thôi, mặc kệ tại Thương Hải đi vào trong rất xa, đều còn là một Thương Hải mà thôi, nếu như đều là Thương Hải, cái kia vì sao thắng không nổi, Diệp Sơn Ca đạo lý chính là như vậy đơn giản. Lý Phù Giao có chút bất đắc dĩ, hắn nhìn phía xa ráng chiều, nhẹ giọng hỏi, cái kia sinh tử một trận chiến, ngươi chuẩn bị lúc nào đi đánh, chờ một chút, vâng là chờ cái gì, theo giúp ta khắp nơi đi một chút đi, Diệp Sơn Ca nhìn xem Lý Phù Giao ánh mắt, bỗng nhiên nở nụ cười, ta cảm thấy được rất vui vẻ, đều muốn khắp nơi đi xem, Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu nói, tốt, vì vậy một ngày này, liền có một vị kiếm tiên cùng một vị Thương Hải tu sĩ, đã đi ra Loan Điểu nhất tộc vị trí Hạp Cốc. Bọn hắn chỉ là ở phía chân trời để lại hai đạo trắng bạc, cái khác không còn có cái gì lưu lại. Bà lão đứng ở sườn núi chỗ, nhìn xem cái kia hai đạo dấu vết, oán giận nói, cái nha đầu này, xuất quan cũng không tới xem trước một chút ta cái lão bà tử này, ngược lại là liền chạy như vậy, ngươi nói trên đời này ở đâu còn có cái này để ý vậy. Lão nhân an ủi, ngươi cùng nha đầu kia kém lấy vài trăm tuổi đâu rồi, ngươi nói một chút nàng có thể cùng ngươi nói cái gì, đều không có chuyện gì để nói đấy, dĩ nhiên là không muốn phản ứng ngươi. Bà lão ồ một tiếng, trong thanh âm lộ ra bất mãn, lão nhân lúc này đây không có yếu thế, càng là nói trắng ra, làm cho hắn đi một chút đi, sau đó việc cần phải làm, có thể là có chút khó khăn, nói những lời này thời điểm, lão nhân trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu thần sắc, hắn cảm khái nói, nếu là ta lại trẻ tuổi cái mấy trăm năm, chỉ sợ là cũng muốn bắt chước học cái nha đầu này rồi, ly khai Loan Điểu nhất tộc chỗ Hạp Cốc, muốn đi địa phương, khả năng liền rất nhiều, cũng may hai người đều là Thương Hải, mặc kệ đi chỗ nào đều rất nhanh. Bọn hắn vừa bắt đầu đi cái chỗ kia là Sơn Hà cùng yêu thổ biên giới, bọn hắn ở nơi nào thấy được rất nhiều tu sĩ, nhưng là không có đi dặn dò, hai người đứng ở đám mây, nhìn xem những tu sĩ kia, đều không có vội vã nói chuyện, Lý Phù Giao trầm mặt một hồi, sau đó mới lên tiếng, nói cho cùng, giữ vững vị trí tòa Sơn Hà này đấy, còn là kiếm sĩ, đúng vậy, bên kia cảnh trong mặc dù là có nhiều tu sĩ, nhưng mà kiếm sĩ chiếm đa số, những cái kia kiếm sĩ cảnh giới cao thấp đổi không giống nhau. Hơn nữa từ loại nào trình độ bên trên mà nói, bọn hắn kỳ thật đều thập phần rõ ràng, nếu là thật sự có một ngày muốn bộc phát đại chiến, nơi đây nhất định là phải bị lôi đình một kích, yêu tộc đại quân sẽ như cùng châu chấu vận chuyển qua, bọn hắn đừng nói giữ vững vị trí, đã liền trốn chạy để khỏi chết đều rất không có khả năng. Tự nhiên sau đó Sơn Hà bên này tu sĩ gặp tổ chức đại quân cùng yêu tộc đại chiến, nhưng là bọn hắn những người này, lúc kia dĩ nhiên là bị chết không thể chết lại, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Cho nên nói trên thấy chết không sờn mấy chữ này thời điểm, bọn hắn thập phần chuẩn xác, Diệp Sơn Ca không có phản bác, chỉ là nhìn phía dưới phong cảnh, mới cuối cùng là hỏi cái vấn đề, có cái sự tình, ngươi khẳng định mình cũng nghĩ tới, nhưng ta còn là muốn hỏi một chút, Lý Phù Giao một chút liền thấu, hắn cười khổ nói, kỳ thật nói cùng không nói, không có gì khác nhau đi, Diệp Sơn Ca mỉm cười, Lý Phù Giao giận dữ nói, đến lúc đó bất kể như thế nào, tự nhiên muốn lấy nhân tộc làm trọng, chỉ là muốn, cũng sẽ có chút ít cái khác phương pháp giải quyết đấy. Diệp Sơn Ca nhận thức nói, cũng thế, ngươi Lý Phù Giao chỉ cần đủ mạnh mẽ, tự thật giống tìm một trấn yêu oản giống nhau pháp khí, thanh thanh hòe trấn áp ở nơi này, tự nhiên cái gì đều giải quyết xong. Lý Phù Giao cười cười, không nói gì. Diệp Sơn Ca nói ra, chỉ sợ đến lúc đó Thanh Hòe so với ngươi càng mạnh hơn nữa. Lý Phù Giao nói ra, vậy còn ngươi, ngươi nghĩ như thế nào, lại gặp làm như thế nào? Diệp Sơn Ca thuận miệng nói ra, ta không có quá nhiều bằng hữu, duy nhất một cái còn không phải yêu tộc, ta không có cố kỵ. Lý Phù Giao lại hỏi, nếu đạo môn cùng kiếm sĩ nhất mạch phát sinh tranh đấu đây? Diệp Sơn Ca hỏi ngược lại, chẳng lẽ lại đến lúc đó đạo môn tu sĩ toàn bộ đều chết sạch, chỉ còn lại vào ta một người? Lý Phù Giao không nói chuyện, đáp án này thật đúng là tại ngoài ý liệu. Hai người ở chỗ này dừng lại một lát, liền đi địa phương khác. Lúc này đây là hướng bắc đi, tại yêu thổ đầu cuối, có một mảnh vùng đất lạnh giá, Lâm Hồng Trúc đi qua, chỉ là bọn hắn hiện tại thân là Thương Hải, liền xa hơn bắc đi là được. Ở đâu có một mảnh sông băng, Lý Phù Giao sử dụng kiếm điêu khắc một cái thuyền nhỏ, hai người đứng trên thuyền, tại băng hải lý chạy chậm chậm, ngẫu nhiên xuất hiện băng sơn cùng với đá ngầm, đều bị Lý Phù Giao một kiếm chém ra. Nơi đây mênh mông bát ngát, là cả yêu thổ nơi lạnh nhất, mặc dù là bọn hắn những thứ này Thương Hải tu sĩ, ở chỗ này đều cảm thấy có chút hàn ý. Diệp Sơn Ca nói ra, công tộc ở chỗ này khẳng định cũng không sống được, bằng không cũng sẽ không đi Bắc Hải. Bắc Hải là bị người tộc Thương Hải cùng đại yêu đám cứng rắn đánh ra đến đấy, hiện nay không có, được có trận đại chiến kia sau đó mới có. Chỉ là mặc dù là trận đại chiến kia không thể đem Bắc Hải bổ chém ra, công tộc cũng sẽ không tại đây băng hải lý sinh hoạt. Lý Phù Giao đưa mắt nhìn lại, không có ở cái này băng hải lý chứng kiến bất luận cái gì cá bơi cùng yêu tu, nơi đây quả nhiên là rất khó sinh tồn địa phương. Diệp Sơn Ca đứng ở đầu thuyền, nhìn xem phía trước cái kia tòa băng sơn, đầu hơi hơi động niệm, ở giữa thiên địa liền tự nhiên tức giận cơ dũng mãnh vào cái kia tòa băng sơn phía trên, sau đó liền có khối băng từ phía trên tróc ra, sau đó cái kia tòa băng sơn liền biến thành một gốc cây đại thụ che trời, trên cây mở ra băng hoa, nhìn xem liền biết là một gốc cây hoa đào cây. Lý Phù Giao nói ra, đáng tiếc không có thuốc màu. Diệp Sơn Ca không để ý tới hắn, chỉ nói là nói, mở nhanh chút ít, nhanh chút ít, cái kia chính là nhanh chút ít. Lý Phù Giao tràn ra một đám kiếm khí, sau đó cả chiếc thuyền liền đi phía trước lướt đi ra ngoài. Cái mảnh này băng biển điểm cuối là địa phương nào, không có quá nhiều người biết rõ, mà Diệp Sơn Ca thời điểm này, liền là muốn biết, cái mảnh này băng biển đầu cuối là địa phương nào. Vì vậy tại không sai biệt lắm nửa tháng sau, hai người bọn họ liền đi tới Bắc Hải đầu cuối. Đó là một mảnh liên miên không ngừng vách đá dựng đứng, tuyệt trên vách đá là đậm đặc mây. Dựa vào Lý Phù Giao cảnh giới, cũng muốn đi nửa tháng, cái mảnh này biển có bao nhiêu, liền đủ để nói rõ rồi. Càng thêm làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị là, tại biển đầu cuối, là một mảnh đá xanh vách đá dựng đứng. Ngươi thử xem có thể hay không chém ra. Cái này thế gian không có kiếm tiên trảm không ra đồ vật, nhưng có lẽ cái mảnh này vách đá dựng đứng liền là một cái trong số đó. Lý Phù Giao đưa ra một kiếm, vô số tràn đầy kiếm khí hội tụ mà ra, một đạo trắng như tuyết kiếm quang rơi xuống đá xanh tuyệt trên vách đá. Kiếm quang thập phần mạnh mẽ, nhưng mà rơi vào trên thạch bích, rồi lại là không có chút nhường thạch bích đã bị tổn thương. Nơi này xác nhận không nên sự tình. Nơi đây tuy rằng không là chân thật thế giới, nhưng là từ đèn lồng bên kia mà nói, hắn tất nhiên là cấu tạo một cái cùng nhân gian giống như đúc thế giới. Nhưng mà vì sao lại như vậy đây? Lý Phù Giao nghĩ không rõ lắm. Diệp Sơn Ca còn nói thêm, chúng ta đi lên xem một chút. Trên thạch bích là đậm đặc mây, mây phía trên đây. Diệp Sơn Ca mũi chân ở đầu thuyền một chút, liền hướng phía trong mây bay đi. Nhưng lại chỉ có thể đến cái kia mây phía dưới, liền không thể xa hơn tiến đến rồi. Đậm đặc mây rước tựa hồ có cái gì ngăn hắn lại đám. Lý Phù Giao đối với trong mây ra một kiếm, kiếm quang gặp được đậm đặc mây liền tiêu tán ra. Diệp Sơn Ca đã rơi xuống đầu thuyền, nàng không muốn lại đi thử. Lý Phù Giao thần tình có chút cổ quái, nhưng là không nói gì, giống như là nhìn thấy gì chuyện bất khả tư nghị giống nhau. Đứng ở đầu thuyền, Diệp Sơn Ca nói ra, nếu như cái thế giới này là cùng người ở phía ngoài lúc giữa giống nhau đấy, như vậy chúng ta hôm nay gặp phải sự tình, ở bên ngoài giống nhau là gặp được đấy. Yêu thổ đầu cuối có một mảnh băng biển đầu cuối có một mảnh vách đá dựng đứng, tuyệt trên vách đá, chính là đậm đặc mây. Một mực đi về phía nam đi, nghĩ đến cũng đúng giống nhau đấy. Diệp Sơn Ca nói ra, nhân gian là có biên giới đấy. Đây là rất nhiều người cũng biết sự tình, nhân gian là một cái thế giới này không phải vô cùng lớn đấy, có biên giới đấy. Diệp Sơn Ca nói ra, ta biết rõ cái thế giới này có biên giới, nhưng mà ta muốn biết là người vì cái gì, còn là nó vốn chính là như vậy đấy. Nói chuyện, nàng liền thay đổi đầu thuyền, hướng phía nam mà đi. Lý Phù Giao trong đầu có chút loạn, hắn đến trước hôm nay, nghĩ đến sự tình như thế nào đi trở thành một kiếm tiên, như thế nào đi xem 6.000 năm trước thế giới đến cùng là cái dạng gì nữa đây đấy, chưa từng có nghĩ tới thế gian này sự tình. Xe trượt tuyết dọc theo lúc đến đường trở về, Diệp Sơn Ca thanh âm liên tục, năm đó triêu kiếm tiên tại thành Lạc Dương đám mây, một kiếm phá vỡ màn trời, sau đó liền đi thiên ngoại, chỉ là hắn tại thiên ngoại nhìn, sau đó sẽ trở lại rồi. Hắn nói là vì thiên ngoại cũng không có cái gì ý tứ, nhưng chân tướng là cái gì, ngươi biết không? Diệp Sơn Ca là một thiên tài, tại trở thành Thương Hải sau đó, ánh mắt của nàng tự hồ liền bắt đầu hướng phía trời nhìn ra ngoài rồi. Mà không lại đối với nhân gian, Lý Phù Giao cảm thấy đương nhiên, chính là có Diệp Sơn Ca ý nghĩ như vậy, nàng mới có thể chân chính lực lượng áp tất cả mọi người, trở thành độc nhất vô nhị tu sĩ. Chỉ là nàng muốn dẫn lấy Lý Phù Giao, cũng là muốn nhường Lý Phù Giao nhìn nhiều xem. Theo phương Bắc đi phía Nam, xe rượt tuyết chạy nhanh xuất băng biển, sau đó bọn hắn quay về lục địa, lại sau đó, liền ngự kiếm xuôi Nam. Diệp Sơn Ca đứng ở Lý Phù Giao sau lưng, thần tình bình thản. Bọn hắn đi tới Sơn Hà ở bên trong, sau đó liền tại một tòa tiểu quốc đô thành trong ngừng lại, đi vào quán rượu, hai người điểm cả bàn đồ ăn. Diệp Sơn Ca nhìn xem bày ở trước người của nàng một cái đầu heo, sau đó nhìn thoáng qua Lý Phù Giao. Lý Phù Giao không nói chuyện, chỉ là động lên chiếc đũa, ăn một bữa cơm. Diệp Sơn Ca đi tại trên đường dài, nhẹ nói, có thể. Lý Phù Giao nhìn xem nàng nói ra, không hướng nam rời đi, là vì biết rõ cùng phương Bắc không có gì khác nhau. Diệp Sơn Ca gật gật đầu, nàng đem Lý Phù Giao bên hông kiếm rút ra, sau đó bản thân úp sấp Lý Phù Giao đấy, thanh kiếm quăng ra, nhẹ nói, cứ như vậy đi. Lý Phù Giao không nói chuyện, cổng đeo Diệp Sơn Ca ngự kiếm dựng lên, kiếm quang chiếu sáng phía chân trời. Cái này thế gian có kiếm tiên, cũng có đại yêu, kiếm tiên trong Liễu Hạng lợi hại nhất, đại yêu trong tự nhiên là vị kia yêu đế lợi hại nhất. Hiện tại Liễu Hạng một phân thành hai, không phải cái kia thế gian mạnh nhất kiếm tiên rồi, như vậy vị kia yêu đế đây. Này tòa lớn trong thành trong cung điện, Vũ Đế như cũ đang bế quan, đế sư đi trong cung, già nua thân thể thoạt nhìn cùng hắn Thương Hải đại yêu cảnh giới hoàn toàn không phù hợp, hắn không giống như là cái đại yêu, chỉ giống một cái chập tối lão nhân, chỉ là hôm nay hắn mặc vô cùng chính thức, cái kia trắng như tuyết râu dài nhìn xem cũng rất có quy củ. Vũ Đế mặc dù là yêu tộc yêu đế, nhưng mà yêu tộc cũng không cùng giống người lúc giữa vương triều giống nhau mỗi ngày đều muốn cử hành triều hội, chỉ có tại rất quan trọng thời điểm, lúc này mới gặp triệu tập các tộc yêu quân đi tới nơi này tòa đại thành. Tại Vũ Đế thống trị yêu tộc hơn 300 năm trong, triệu tập các tộc yêu quân sự tình chỉ phát sinh qua mấy lần, như thế nào tính đều tính được đi ra, hơn nữa cái này mấy lần bên trong, đại bộ phận còn là chỉ có đế sư ra mặt. Nói như vậy đứng lên, Vũ Đế tự hồ có trọn vẹn nhiều hơn 200 năm không có đi ra nghị sự rồi. Nhiều hơn 200 năm chưa tính là thời gian bao nhiêu, nhất là đối với bọn hắn như vậy Thương Hải tu sĩ mà nói, nhiều hơn 200 năm nếu là muốn bế quan, chính là nhắm mắt lại cùng vừa mở mắt sự tình. Đế sư theo hành lang gấp khúc đi qua, đi vào này tòa quảng trường lúc trước đại điện trước, trên cao nhìn xuống nhìn xem những cái kia lần lượt chạy tới yêu quân, yêu tộc Thương Hải đại yêu có bao nhiêu đạt 28 vị, đây là muốn trừ đi đế sư cùng Vũ Đế, cùng với yêu hậu dưới tình huống, tăng thêm bọn hắn liền có nhiều đến 31 vị đại yêu. Huống hồ Vũ Đế còn là cái kia sắp sờ đến phía trên Thương Hải người, cường đại như vậy yêu tộc, tại yêu tộc trong lịch sử, cũng có thể tính cả là cực kỳ cường thịnh thời đại, không biết làm sao, nhân tộc cũng là như thế, lấy Liễu Hạng cầm đầu nhân tộc kiếm tiên có 16 vị, tăng thêm những cái kia tam giáo thánh nhân, nhân tộc Thương Hải tu sĩ số lượng, cùng yêu thổ đại yêu đại khái giống nhau, hơn nữa Liễu Hạng kiếm, thật sự là quá mạnh mẽ, yêu tộc đại yêu liên tiếp đi đến, đế sư đục ngầu trong ánh mắt, tâm tình một mực không rõ, sau một lát, hắn chậm rãi hướng phía quảng trường đi xuống đi, dĩ vãng nghị sự, là hắn chủ trì, vì vậy hắn có thể đứng tại địa vị cao, nhưng là hôm nay không phải, vì vậy hắn chỉ có thể đi xuống dưới đi, đều có đại yêu tránh ra vị trí. Loan điểu nhất tộc hai vị Thương Hải yêu quân đứng chung một chỗ, sau đó liền đi tới đế sư bên cạnh, lão nhân nhẹ nhàng nắm ở đế sư cánh tay, sau đó mang theo đế sư hướng phía trên quảng trường đi đến. Đế sư nên chú ý thân thể mới là, giống như là chúng ta già như vậy gia hỏa, không mấy năm rồi. Đế sư quay đầu nhìn hắn nhẹ giọng cười nói, đêm mưa, ngươi có thể so với ta trẻ tuổi hơn. Lão nhân không nói gì, yêu tộc đại yêu đều có tục danh, đầu là không có mấy người biết rõ, đổi không có mấy người dám gọi thẳng kỳ danh. Bất quá đế sư nếu như lại là Thương Hải lại là đế sư, tự nhiên không ở trong đám này. Đế sư đục ngầu ánh mắt nhìn thoáng qua đêm mưa yêu quân cùng bên cạnh hắn bà lão, sau đó hỏi, các ngươi trong tộc vị kia đây. Đêm mưa yêu quân nói ra, còn đang bế quan, án lấy dĩ vãng lệ cũ, nàng không có tới cũng không tính là hỏng mất quy củ, yêu tộc phải có đại sự thương nghị, nhất tộc trong kỳ thật có một vị yêu quân trình diện là được, làm, lúc kia vị kia yêu quân nhất định phải có được trong tộc đại sự quyết đoán quyền, hôm nay vợ chồng bọn họ đều đã đến, loan điểu nhất tộc như thế nào làm, kỳ thật liền là hai người bọn họ dăm ba câu sự tình, vì vậy không có vấn đề, liền là thật không có vấn đề, đế sư không có hỏi nhiều, chỉ là thấp giọng nói, chuyện hôm nay, cũng không phải là cái gì đại sự, người trẻ tuổi muốn bế quan, vậy liền bế quan đi. Nói xong câu đó, đế sư vẫy vẫy tay, nhẹ nói, trẻ tuổi mới là lớn nhất tiền vốn, đêm mưa yêu quân cười, chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh thân bà lão, sau đó một lát, trên quảng trường liền yên tĩnh trở lại, bởi vì theo hành lang gấp khúc bên kia, đi qua một cái cung trang phu nhân, Nàng kia một thân trang phục, hầu như cũng đã là yêu thổ hoa lệ nhất trang phục, tất cả mọi người nhận thức nàng, không có người không biết nàng, cái này yêu thổ trong tôn quý nhất nữ tử, cái này yêu thổ trong cuối cùng một cái phượng hoàng, nàng là yêu hậu. Chứng kiến yêu hậu xuất hiện, trên quảng trường đã có chim tộc yêu quân không mình hành lễ, đêm mưa yêu quân cùng bà lão cũng đều không mình hành lễ, đế sư hơi hơi không người, đây là yêu thổ thần tử lễ nghi, cùng chim tộc đám hành lễ nhập lại không giống nhau. Yêu hậu đứng ở đại điện trước, không nói gì, mọi người đều cho rằng phải là yêu hậu đến chủ trì trận này nghị sự rồi, tuy rằng trải qua những trong năm kia, đều là đế sư chủ trì, nhưng nếu như yêu hậu muốn đứng ra đây, cũng là tình lý trong sự tình, chỉ là rất nhanh, yêu hậu cũng nghiêng thân thể, xuống đi vài bước, trên quảng trường đại yêu đám đều mở to hai mắt nhìn, nhiều hơn 200 năm rồi, lần này là vũ đế muốn đích thân đi ra, vô số đại yêu đều nhìn xem này tòa đại điện, nghĩ đến này tòa trong đại điện sau đó nên chính là cái kia vị yêu đế chạy ra, vũ đế lại lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, rốt cuộc là muốn làm cái gì đấy, không có ai biết, nhưng nhìn đế sư cùng yêu hậu bộ dạng, hình như là đặc biệt chuyện trọng đại tình, có người nghĩ tới khai chiến cái từ này hợp thành, khai chiến, nhân tộc cùng yêu tộc khai chiến. Cái này chính là yêu tộc xâm nhập phía nam, có chút lớn yêu trong ánh mắt tràn đầy chiến ý, nhưng rất nhiều đại yêu nhưng là tâm tình không rõ, khai chiến đánh thắng, cái kia tự nhiên là đối với yêu tộc là mới có lợi đấy, nhưng mà ở trong quá trình này, cũng sẽ có rất nhiều người sẽ chết, rất nhiều đại yêu gặp đẫm máu, cái này là đại giới, không có người muốn chết, huống chi là giống như bọn hắn như vậy tu hành chạy tới Thương Hải tu sĩ, tất cả mọi người tại đoán, thẳng đến cánh cửa kia bị người kéo ra. Có một thân áo đen cao đại nam nhân xuất hiện ở đại điện bên ngoài. Cũng xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt, hắn nhìn lấy những thứ này đại yêu, trầm mặc không nói, nhưng tất cả mọi người quỳ xuống, đại yêu đám không dễ dàng quỳ xuống, nhưng mà đối với người nam nhân này, nên như thế,